Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành đánh hư trứng vịt dọn dẹp một chút, ước chừng có tam đại bồn gỗ. Xem Đỗ Hành nước mắt đều ra tới. Nhiều như vậy trứng vịt, muốn ăn tới khi nào a? Cảnh Nam Nhạc A nói. Làm chưng trứng cùng canh trứng nha. Ta thích ăn cái kia. Từ Đỗ Hành lần trước làm một lần canh trứng, Cảnh Nam liền nhớ kỹ. Hai ngày này hắn thường thường khiến cho Đỗ Hành cho hắn thêm cơm. Cũng không sợ ăn nị. Đỗ Hành thở dài một hơi. Tam đại bồn trứng đâu? Người ăn đến sang năm đều ăn không hết a. Đỗ Hành trong đầu bay ra vô số có thể sử dụng trứng nhập soạn đồ ăn. Chính là hắn bẻ đầu ngón tay gian nan suy nghĩ thật lâu. Những cái đó đồ ăn bên trong trứng đều là vai phụ. Liền tính mỗi bữa cơm đều có trứng, tam đại bồn trứng cũng đủ bọn họ ăn đến sang năm đầu xuân. Huyền Ngự an ủi Đỗ Hành. Không có việc gì, từ từ ăn đi. Dù sao đặt ở tủ lạnh bên trong sẽ không hư. Đỗ Hành đau đầu không thôi. Tuy nói sẽ không hư, chính là tam bồn trứng dịch đặt ở tủ lạnh bên trong nhìn tổng cảm thấy quái quái. Đột nhiên Đỗ Hành trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một loại nơi sâu thẳm trong ký ức mỹ vị. Hắn đối với Huyền Ngự cười nói. Huyền Ngự, người ăn qua bánh kem sao? Huyền Ngự ánh mắt mờ mịt. Cái gì, trứng gà bánh? Là Đỗ Hành khi còn nhỏ chỉ có ăn Tết mới có thể ăn đến mỹ vị. Khi còn nhỏ ba mẹ sẽ ở ăn Tết thời điểm mang lên trong nhà du cùng đường cùng với trứng gà đi trấn trên một chuyến. Trở về thời điểm trong bao mặt liền sẽ nhiều một đại bao đóa hoa hình dạng ánh vàng rực rỡ béo ngậy ngọt tư tư trứng gà bánh. Trứng gà bánh vị thơm ngọt mềm mại. Đỗ Hành khi còn nhỏ đáng yêu ăn kia đồ vật. Sau lại vật chất điều kiện phong phú. Bọn nhỏ ăn đồ vật càng ngày càng nhiều. Trứng gà bánh cũng chậm rãi rời khỏi Đỗ Hành đồ ăn vặt danh sách. Đỗ Hành bàn tay vung lên. Chúng ta làm trứng gà bánh ăn đi, Cảnh Nam sâu kín nói. Này không phải trứng gà. Đây là hải trứng vịt. Làm trứng gà bánh liền phải có lò nướng. Đỗ Hành chỉ dùng quá hiện đại lò nướng. Trong trí nhớ trấn trên cái loại này yêu cầu tăng thêm than hỏa lò nướng hắn vô dụng quá. Hắn chỉ biết trấn trên cái loại này nướng lò bị than hỏa huân đến đen như mực. Nhưng là trước sau mang theo một cổ ngọt ngào mùi hương. Ý tưởng là tốt, Đỗ Hành bắt đầu khó khăn. Hắn nên như thế nào ở tu chân giới làm một cái nướng lò ra tới. Hắn liền nướng lò công tác nguyên lý đều cái biết cái không. Đỗ Hành đối với tam bồn trứng dịch thở ngắn than dài. Hắn cảm thấy chính mình đầu tóc đều mau rớt hết. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành vẻ mặt buồn bực. Hắn quan tâm hỏi, làm sao vậy? Đỗ Hành vẻ mặt đau khổ. Ta muốn làm trứng gà bánh. Chính là ta không có nướng lò. Nói hắn đem trong trí nhớ nướng lò bộ dáng đối Huyền Ngự bọn họ nói một chút. Hắn biểu đạt nói. Đại khái chính là một cái 3 thước cao 3 thước khoan hình vuông bếp lò. Phía dưới hoặc là bên cạnh có thể dâng lên than hỏa. Thông qua than hỏa đun nóng sinh thành nhiệt không khí. Sau đó đem nướng lò bên trong đồ vật cấp nướng hảo. Liền như vậy cái đồ vật. Đỗ Hành nói xong lúc sau đối mặt một đám yêu quái mộng bức mặt. Hắn thất bại bụng mặt. Ta chính mình cũng không biết ta đang nói cái gì. Khả năng ta bánh kem làm không được. Phượng Quy cau mày. Người nói nướng lò ta chưa thấy qua. Bất quá ngươi nói cùng loại đồ vật. Chúng ta nhưng thật ra gặp qua không ít. Đỗ Hành một chút tinh thần tỉnh táo. Cái gì? Glow. Cảnh Nam xủy xuống tay. Này còn không phải là đan lô sao? Tu chân giới đan lô phần lớn đều là hình tròn. Có tinh tế chân cùng tròn tròn bụng to. Mặt trên còn có cái nắp. Công tác thời điểm các loại linh hỏa ở đan lô phía dưới hoặc là trung gian đốt cháy. Coi yêu cầu luyện chế linh thực hoặc là khoáng thạch cấp bậc xét gia tăng hoặc là giảm bớt đan hỏa. Cũng có lò luyện đan tìm lối tắt làm thành hình vuông hoặc là trường điều hình. Bất quá nguyên lý cùng hình tròn lò luyện đan là giống nhau. Phượng Quy đặc biệt hào phóng. Hắn chỉ huy Vân Chánh cùng Trọng Hoa. Đi đem ta trong viện cái kia lò luyện đan chuyển đến. Đỗ Hành có điểm mộng bức. Sân, Phượng Quy Gia có sân sao? Hắn cũng là đi qua Phượng Quy Gia người A, nhà hắn chỉ có đủ loại cung điện. Muốn tìm cái sân đều không quá khả năng. Đỗ Hành nhưng thật ra không nhớ rõ hắn ở Phượng Quy Gia trong viện nhìn đến quá cái gì lò luyện đan. Bất quá Phượng Quy dùng đồ vật sẽ không kém. Vân Chánh cùng Trọng Hoa thực mau liền dọn một cái ánh vàng rực rỡ bụng to đan lô vào sân. Hai người đem đan lô đặt ở trong đình viện. Đỗ Hành đi đến đan lô bên cạnh tinh tế nhìn đan lô. Cái này đan lô cùng Đỗ Hành không sai biệt lắm cao. Ở bụng to mặt trên có một phiến nho nhỏ hình tròn đường kính có một thước môn. Luyện đan thời điểm, tu sĩ có thể đem chính mình thần thức từ này phiến cửa nhỏ chung quăng vào đi quan sát bên trong đan dược luyện chế tình huống. Đỗ Hành vừa định duỗi tay đi mở cửa đã bị Huyền Ngự cầm thủ đoạn ngăn trở. Đừng nhúc nhích, Đỗ Hành khó hiểu. Làm sao vậy? Huyền Ngự nói. Bên trong có linh hỏa. Lấy ngươi tu vi hiện tại khai lò. Sẽ cháy hỏng thân thể. Trọng Hoa miệng tiện nói. Phượng quân cái này đan lô bên trong xích viêm nhưng lợi hại. Nếu là người không cẩn thận rơi vào đi. Xương cốt bột phấn đều có thể thiêu đến hóa rớt. Đỗ Hành có điểm ngốc. Chính là, ta đứng ở chỗ này không cảm giác được độ ấm a. Huyền Ngự giải thích nói. Đó là bởi vì bếp lò bên cạnh có kết giới. Bằng không bên trong nhiệt lượng có thể hòa tan phạm vi 10 dặm hết thảy. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ. Ta, chính là tưởng nướng cái bánh kem thôi. Các ngươi muốn hay không làm cho như vậy cao cấp. Phạm vi 10 dặm đồ vật đều bị đốt cháy. Hắn trứng gà cháo đi vào còn không được biến thành hôi. Huống chi cái này bếp lò khẩu cũng quá nhỏ. Một thước khẩu tử, hắn liền một cái khuôn đúc đều tắc không đi vào a. Phượng Quy hiển nhiên nhìn ra Đỗ Hành suy nghĩ cái gì. Hắn bình tĩnh nói, người mới vừa nói hình vuông bếp lò đúng không? Phượng Quy trong tay linh khí vừa hiện, một người cao bếp lò liền biến thành một cái ngăn nắp bếp lò. Cái này bếp lò cùng mới vừa rồi Đỗ Hành miêu tả lớn nhỏ không sai biệt lắm. Vốn dĩ chỉ có một thước khoan môn lúc này đã mở rộng đến đối diện Đỗ Hành này trên mặt. Bếp lò vẫn như cụ ánh vàng rực rỡ. Bốn phía còn điêu khắc thật nhiều chim nhỏ cùng đám mây hoa văn. Đỗ Hành cảm thấy cái này bếp lò tuy rằng không bằng nó nguyên bản bộ dáng đẹp. Chính là so với quê quán những cái đó bị than hỏa nóng bức đến đen xì bếp lò. Đã khá hơn nhiều quá nhiều. Phượng Quy cùng Cảnh Nam biểu tình thực vi diệu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đồng thời thở dài một hơi. Thật xấu à, quảng cáo. Cách chương.